Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 658 đế hậu đích thân tới. Ở Tần Hoàng mặt sau vân đuổi đi, lục tục đi ra phi tử cùng uy vũ quý tộc. Đương nhiên, còn có hỏa hoa vũ, cái này đến từ càng cường đại đế quốc công chúa. Nàng cùng Tần Hoàng vân đuổi đi là ai gần nhất? Nàng hôm nay ăn mặc rõ ràng hoa lệ rất nhiều. Bất quá như cũ không thay đổi tiếu lệ bản sắc. Bên kia, một cái phong tình vạn chủng phi tử xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Vân Phi, ngày đó gặp qua một mặt, Đại Ly chỉ liếc liếc mắt một cái liền không có gì hứng thú. Loại này hoàng cung xuất phẩm phi tử, chỉ cần là đế hoàng nữ nhân, quá cực đoan cá tính, phần lớn đã chết, dư lại nhiều là mang theo mặt nạ, thực không thú vị. Bất quá Tần Hoàng nghe nói cũng là cực hảo sắc đẹp, hậu cung giai lệ đông đảo, hôm nay lại không mang theo hoàng hậu, chỉ dẫn theo cái này Vân Phi, chẳng lẽ sủng ái nhất Vân Phi? Đại Ly bỗng nhiên nhớ tới phía trước Vân Phi nhìn đến danh kiếm sau ánh mắt lộ ra sáng rọi, đó là thượng tuổi thập phần cơ khát bác gái nhìn đến tiểu thịt tươi sau, sao, ở trong giới quý tộc hỗn lâu. Đại Ly sớm mấy trăm năm trước lại hỏi đối phương phát ra nồng đậm hơi thở, cho nên hiện tại nhìn đến nàng kiều nhu ái mộ đến nhìn về phía Tần Hoàng, tức khắc một bĩu môi, chỉ là nàng vẫn là truyền âm hỏi Ninh Tĩnh Viễn, này Vân Phi là Tần Hoàng thương yêu nhất phi tử. Hoàng hậu đâu? Không phải còn có kia Doanh Hợi lão nương sao? Doanh Hợi mẫu tộc nghe nói thập phần cường đại. Này từ danh chính ngày xưa đôi câu vài lời có thể nghe ra tới, hoàng hậu sao? Nàng cùng Tần Hoàng luôn luôn không song hành mà ra. Bất quá hôm nay, nàng hẳn là trở về. Rốt cuộc ở hoàng tộc xem ra, đệ nhất xác định vững chắc là Doanh Hợi. Chờ hắn thắng đệ nhất, thanh danh đăng đỉnh. Đối với hắn tương lai thượng vị là thập phần đại trợ lực. Trên cơ bản có thể trần ai lạc định. Như vậy nhật tử, nàng sẽ không tới. Tuy rằng trong lòng ở nghiền ngẫm cái này Đại Tần đế quốc đế hoàng, Đại Ly cũng tuyệt đối không nghĩ tới cái này đế hoàng sẽ bỗng nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đầu lại đây nhìn về phía nàng bên này. Mà ở lúc này, Doanh Hợi cùng công tử Phù Tô hai cái dòng chính hoàng tử chính tiến lên đi đến. Nhung dã này đó thế tử đang theo đi lên, lại là không hẹn mà cùng bởi vì Tần Hoàng dừng chân mà dừng chân, một đám biểu tình tối nghĩa lên, nhìn về phía kia hồng y mỹ nhân khi. Công tử Phù Tô nhíu mày, Đại Ly phụ cận có rất nhiều người. Ninh Tĩnh Viễn, Danh Kiếm, vẫn là Lâm Giang Tiên từ từ, đều khả năng khiến cho cái này đế hoàng chú ý. Nhưng là nàng tổng cảm thấy đối phương ánh mắt là dừng ở trên người nàng, cho nên nàng bước chân động hạ, đối phương ánh mắt cũng động, liền cùng radar dường như. Thảo, Đại Ly trong đầu nhảy ra như vậy cái chữ, mà Tần Hoàng nheo lại đôi mắt, khóe miệng hơi gợi lên, nói, người chính là Đại Ly, tuy rằng nho nhã thong dong, cũng không lắm ôn nhu, lại là thực chắc chắn ngữ khí. Cũng có 10 phần quyết đoán, nói ngươi là, ngươi chính là, mọi người động tác nhất trí xem ra, bạch y hồng báo. Mặt mày như họa nào đó nữ nhân trực tiếp từ trong đám người đột hiện ra tới, Đại Ly nhìn về phía đối. Phương, ở Diệp Tử Thanh đám người lo lắng dưới ánh mắt, nàng bình tĩnh hẳn là, quả nhiên. Thập phần bắt mắt cái này từ, bị Tần Hoàng mềm nhẹ sử dụng, môi răng gian. Nhưng thật ra có bất đồng ý nhị, Diệp Tử Thanh đám người biểu tình không hẹn mà cùng đến trầm lên, Tập Thanh Y cau mày. Nhìn Đại Ly, ánh mắt dần dần chuyển lãnh, những người khác phản ứng đừng nói, tổng thể tới nói. Tần Hoàng lão đại một câu, làm ở đây không khí thình lình chuyển lãnh, có lẽ Đại Ly chính mình cũng chưa dự đoán được nàng hiện giờ đã không phải không có tiếng tăm gì người. Nàng nhất cử nhất động đều bị người chú ý, cũng càng bởi vậy rút dây động rừng. Tập Thanh Y sẽ động, đại hạ người sẽ động, y theo tính cách, một Diệp Tiêu Tương cũng có thể sẽ động, Danh Kiếm cũng sẽ động, Kỳ Sơn quán càng sẽ động. Động lúc sau, kết quả liền quá độ. Tần Hoàng ánh mắt đảo qua, đem một ít rõ ràng động tĩnh xem đập vào mắt đế Đạm đạm cười, Tần Hoàng đối với Đại Ly đặc thù chú ý tới thập phần không tầm thường. Cái này làm cho ở đây người thực mau hương vị không giống nhau khí vị, tuy là ngự nhiên ba người đều cảm thấy quỷ dị, lại vừa thấy Doanh Hợi giờ phút này cười như không cười biểu tình. Tức khắc cảm thấy này hai phụ tử sợ là phải đối Đại Ly bất lợi, một khác bên. Hỏa Hoa Vũ nhìn Đại Ly, một bộ xem kịch vui biểu tình. Mà Vân Phi vốn đang đối Đại Ly bề ngoài thập phần kiêng kỵ. Hiện giờ xem Tần Hoàng đối Đại Ly nhiều có ghé mắt. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu mèo ba tự ở cáo. Bất quá trên mặt mỉm cười liên tục. Thập phần ôn nhu bộ dáng, thính phòng bên này, nam tử trang điểm ngu cơ cau mày. Ám đạo, nàng tình cảnh thật đúng là không tốt, như thế nào chọc Doanh Hợi sao? Lại chọc Tần Hoàng sao? Hoặc là nói, sắc đẹp hoặc nhân, ngu cơ quá hiểu biết Đại Tần Hoàng tộc những người này háo sắc tính nết. Từ Doanh Hợi trên người liền có thể nhìn đến Tần Hoàng phong lưu. Nơi này háo sắc, không phải nói tầm thường nam tử đối mỹ nhân xấu xa tâm lý. Trên thực tế, Tần Hoàng cùng Doanh Hợi tự nhiên không phải như vậy bỉ ổi người. Nhưng là, thà rằng bọn họ là cái dạng này người, mà cũng không là thấy được. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Liền trực tiếp muốn chiếm hữu, nếu là Tần Hoàng đối Đại Ly như vậy lãnh mị sắc đẹp cảm thấy hứng thú, kết quả sẽ thực rõ ràng, mà loại này khả năng tính cũng không thấp, ngu cơ sắc mặt khó coi. Cách đó không xa, Lạc Lâm biểu tình cũng có chút ngưng trọng, béo đầu đà khẽ cắn môi. Phun tào nói, nằm tương đương tào, ta như thế nào cảm thấy nha đầu này đi nào đều là họa thủy đâu, này càng dài càng yêu nghiệt. Càng dài càng chọc nam nhân tâm ngứa. Cố tình nha đầu này khí chất còn như vậy tiên minh. Ở như vậy trong thế giới, bị coi trọng là quá dễ dàng bất quá, vừa nghe béo đầu đà nói như vậy. Một bên Cơ Vô Tình nheo lại đôi mắt, nhìn Lạc Lâm liếc mắt một cái, khóe miệng một câu, không tiếng động đến cười cười, Đại Ly nếu là dễ dàng như vậy bị đắn đo người, cũng liền sẽ không hỗn đến này một bước, còn nữa. Lạc Lâm đại nhân cũng liền không cần như thế buồn rầu đi, người khác đều cảm thấy Tần Hoàng là coi trọng Đại Ly sắc, Đại Ly lại cảm thấy đối phương ánh mắt thập phần lãnh, tựa hồ có sát khí, quán chủ sang sảng cười, nói, Tần Hoàng, ngươi còn nhận được Đại Ly đâu? Chẳng lẽ là phía trước cái kia sự tình còn truyền tới ngươi lỗ tai? Phía trước cái kia sự, Doanh Hợi nhíu mày, Tần Hoàng cũng là sái nhiên cười. Phất tay áo, chắp tay sau lưng, tiểu hài tử chơi thôi. Ta nhớ rõ cái này nữ oa, còn không phải nghe nói các ngươi Kỳ Sơn quán đối nàng thập phần coi trọng, trả đũa. Không có, nàng nơi nào có thể cùng Lâm Giang Tiên, danh kiếm còn có ngươi nhi tử so đâu. Quán chủ ngoài cười nhưng trong không cười đến nói, đem. Ngươi nhi tử phóng mặt sau cũng liền thôi, vẫn là ngươi nhi tử. Đều không mang theo Doanh Hợi tên, này ý vị đủ trầm, Tần Hoàng cũng bất động giận. Chỉ là cười đến nho nhã, đôi mắt thâm trầm, hay chỉ cáo già từng người cãi cọ. Mặt khác tông chủ xem diễn, này vốn nên là thập phần tốt đẹp. Đại Ly cũng nhẹ nhàng thở ra, trước mắt thật đúng là không thể như vậy trực tiếp đối thượng Tần Hoàng, nội tình quá thiển, bởi vì có quán chủ bên này cãi cọ ngắt lời. Tần Hoàng chỉ nhợt nhạt nhìn Đại Ly một hồi, đó là chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hắn ánh mắt một đốn, nhìn chằm chằm cách đó không xa nhập khẩu đi vào tới một người, người kia tư thế oai hùng tỏa sáng. Cuồng lang không kềm chế được, một đường đi tới, vốn chính là thập phần đoạt người trong mắt, huống chi trong tay của hắn còn xách theo một cái túi, liền lớn như vậy đĩnh đạc đã đi tới Tần Hoàng. Vừa thấy đến người này, ánh mắt liền thay đổi, đặc biệt là nhìn chằm chằm hắn xách túi cái tay kia, ngạch. Kỳ thật chính là đang xem kia túi, là công tử chính, là hắn, Doanh chính tới có chút chơi. Lại tới vừa vặn tốt, làm đương sự. Đại Ly thật là vui mừng. Nha, người rốt cuộc tới a, đem cha ngươi lãnh đi thôi, Doanh chính vừa đi đến đằng trước. Đó là cùng Doanh Hợi tới một lần ánh mắt va chạm. Lại vừa thấy chính mình túc địch công tử phù tô biểu tình. Nhìn nhìn lại Đại Ly chiều hắn trợn trắng mắt động tác. hết thảy đều hiểu rõ với tâm, Doanh Chính đối Tần Hoàng hành lễ lúc sau. Tần Hoàng đó là liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, hôm nay là khảo hạch ngày, ngươi còn đến trễ, cũng quá không quy củ. Dần dậy, Tần Hoàng đối với đồn đãi chính mình thích nhất nhi tử. Vừa thấy mặt chính là dần dậy. Này rất lớn trình độ thượng sung sướng một ít thái tử đẳng, Doanh Chính trố mắt nhìn. Cười cười, thời gian còn chưa tới, thực đúng lý hợp tình a, Tần Hoàng kéo xuống mặt. Ngữ khí lạnh hơn, trên tay là vật gì? Từ trong tầm mắt xem, tựa hồ là tròn tròn từng bước, cà chua, Doanh Chính đạm cười, đại ly một cái chớp mắt. Liền có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Diệp Tử Thanh đám người cũng sắc mặt biến đổi, cà chua, quả nhiên. Lập tức, Doanh Chính đem túi đệ hướng đại ly cấp, vừa mới ở trên đường thấy được. Người không phải thích ăn này ngoạn ý, tùy tiện cho ngươi mua điểm, thực nhẹ nhàng tự tại ngữ khí, toàn trường. Túc mục, mọi người thần sắc thay đổi trong nháy mắt, cho dù là Doanh Hợi, cũng là ngẩn người. Cái này Doanh Chính đây là ai, sắc mặt biến hóa cũng so ra kém Tần Hoàng, quán chủ thực rõ ràng. Thấy được cái này xưa nay hỉ nộ dối trá đế hoàng thay đổi sắc mặt, cho dù là nhìn đến Tần Hoàng thay đổi sắc mặt, Doanh Chính cũng chỉ là đạm đạm cười. Cùng đại ly đối diện chung, hai người ánh mắt từng có tấn mãnh mà ngắn ngủi giao lưu, đại ly. Thảo, người não mắc kẹt, Doanh Chính, ta còn không phải là vì ngươi. Lão nhân này muốn giết ngươi. Đại ly, người lão tử não mắc kẹt. Hắn giết ta làm cái gì? Vì Doanh Hợi báo thù. Doanh Chính, quan Doanh Hợi đánh giám. Có liên quan tới ta, đại ly. Kia liên quan gì ta? Doanh Chính, này còn có thể hảo hảo đồng minh sao? Bất quá Doanh Chính cũng biết hiện tại không phải hỏi cái đến tột cùng thời điểm. Bởi vì ở quỷ dị không khí chung, không chung bay tới một câu thanh âm, ha ha, thắng la. Xem ra con của ngươi Doanh Chính cũng tới rồi, như vậy tuổi tác a, đoan trang. Mềm nhẹ thanh âm, từ không trung giáng xuống, mọi người thấy được bay tới một đạo thanh điểu vân đuổi đi, tôn quý đại. Khí, gần trăm cung nữ tương tùy. Kia vân đuổi đi vừa rơi xuống đất. Bên trong nhân thân phân cũng đã trong sáng, đại tần hoàng hậu, Doanh Hợi hắn nương, tùy tùng phụng. Dưỡng, nữ tử này rốt cuộc đi ra ngọc đuổi đi, kia phát ra vinh quang. Làm đại ly trong lúc nhất thời cảm nhận được vương mẫu nương nương hạ phàm uy nghiêm, Tần sau lớn lên thập phần đoan trang yêu nhã, cùng kiều nhu khả nhân Vân Phi hoàn toàn là hai cái cực đoan, đều còn chưa nói chuyện đâu. Kia đại khí hào hùng khí chàng liền ra tới, đại ly thậm chí cảm thấy Tần Hoàng đều bị nhân ra đè ép. Một đầu bộ dáng cái này làm cho đại ly giật nhẹ khóe miệng, nàng cảm thấy này đại tần là càng ngày càng không hảo lăn lộn, nghiêu ma quỷ quái một rúm một rúm. Chỉ là hôm nay Tần Hoàng làm như vậy một chút, liền rất là đột nhiên. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.